Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 965, Hấp Thu Băng Tủy. Thượng, góc truyện audio.com, băng đế nói, hấp thu vạn năm huyền băng tủy, chúng ta tương đối liền thực sự tốt hơn nhiều rồi, chúng ta đều là của ngươi hồn linh, bản thân bổn nguyên sẽ hấp thu một bộ phận, càng nhiều nữa thì là sẽ phong ấn tại thân thể của mình ở bên trong. Những lực lượng này, chờ ngươi tương lai ngưng tụ hai hồn hạch thời điểm đều dùng đạt được, được ta nghe lời ngươi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói. Băng đế nói, được ta đây thứ vừa mới bắt đầu, sau đó là tuyết đế thiên mộng, cuối cùng là bát giác. Chúng ta bốn người hoàn thành hấp thu sau đó, ngươi lại đến. Hoắc Vũ Hạo hội ý nhẹ gật đầu, thiên mộng băng tàm ở bên cạnh trơ mắt nhìn băng đế, nói, băng băng, cần giúp một tay không? Tránh ra một bên, băng đế một tay lấy hắn đẩy ra, tự mình bay đến một cây vạn năm huyền băng tùy trước mặt. Mãnh liệt bích quang bỗng nhiên tách ra, đem cái này không lớn nho nhỏ vạn năm huyền băng quật chiếu rọi rõ ràng rành mạch, mỗi một cái huyền băng tùy tại bích quang chiếu rọi xuống phảng phất đều sống tựa như. Băng đế hơi lắc người, một cái to lớn màu xanh biếc đuôi bò cạp liền từ phía sau nàng nổi lên, đuôi bò cạp vung lên, sáng bóng lóe sáng vĩ. Móc câu liền hung hăng mà đâm vào trước mặt vạn năm huyền băng tùy bên trong. Phốc, nhẹ vang lên trong tiếng, toàn bộ vạn năm huyền băng quật bên trong hàn khí đều là chấn động, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được mạnh hơn dòng nước lạnh lập tức tràn ngập, nhưng là tại đây dòng nước lạnh bên trong sóng năng lượng cũng là bỗng nhiên tăng cường. Bất quá, loại biến hóa này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó, có thể chứng kiến, theo băng đế này sắc bén vĩ. Móc câu, một cổ ám chất lỏng màu xanh lam nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng, bị nàng hấp thu hướng trong cơ thể mình hòa tan vào. Băng đế dù sao cũng là Hoắc Vũ Hạo vũ hồn, nàng bên này ngay từ đầu hấp thu, Hoắc Vũ Hạo bên này cũng có cảm ứng, trong cơ thể vốn là ngưng trệ hồn lực lập tức vận chuyển lại, hơn nữa tinh khiết thuộc tính băng. Xuyên vào sau đó, hắn hồn lực cũng tiến hành có tăng trưởng rõ rệt. Băng đế hai tay tại thân thể hai bên triển khai, hóa thành hai cái to lớn băng đế chi ngao, trên không trung chậm rãi rung động, mang theo từng đạo màu xanh biếc vầng sáng. Cái này bích ánh sáng màu xanh biếc trên không trung đan vào, phác họa nguyên một đám kỳ dị màu xanh biếc phù văn không ngừng tại nàng chung quanh thân thể thành hình, sau. Đó lại lạc ấn ở trên người nàng. Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể hồn lực gia tăng lập tức chậm lại, nhưng là sau lưng của hắn băng bích đế hoàng bò cạp hình xăm lại rõ ràng nổi lên, không chỉ có như thế, hắn băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt cũng là hào quang tỏa sáng. Băng đế bổn nguyên liền sống nhờ tại đây thân thể cốt ở trong, lúc này băng đế tiến hành đối cái này vạn năm huyền băng tùy dung hợp cùng phong ấn, tự nhiên cũng phải cần phong ấn tại hắn thân thể cốt bên trong đấy. Toàn bộ quá trình tiến hành rất nhanh, một phút đồng hồ về sau, đệ nhất cây vạn năm huyền băng tùy đã ảm đạm đi, bên trong tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh khí tức chất lỏng đã hoàn toàn biến mất. Ba, một tiếng vang nhỏ, vạn năm huyền băng tùy nghiền nát hóa thành một mảnh vụn băng. Băng đế thân thể tại dung hợp gốc. Cây vạn năm huyền băng tùy sau đó, rõ ràng trở nên ngưng thật rất nhiều, tuy nhiên như trước không thể cùng thật thể so sánh với, nhưng nhìn về phía trên, vậy mà cũng đã có vài phần sinh mệnh khí tức. Một đôi băng đế chi ngao tại hai bên mở ra, riêng phần mình chế trụ một cây vạn năm huyền băng tùy, tiếp tục hấp thu. Thiên mộng băng tàm lặng yên tung bay đến băng đế sau lưng, muốn nói hấp thu vạn năm huyền băng tùy, không có người nào so với nó có kinh nghiệm hơn rồi, lúc trước nó tại hấp thu thời điểm, cũng bởi vì vạn năm huyền băng tùy bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, lần thứ nhất hấp thu, chỉ là một điểm, để hắn ngủ say thật lâu. Về sau theo chứa thực lực tăng cường, mỗi lần mới có thể hấp thu thêm nữa. Trăm vạn năm thời gian, trong thân thể tụ tập khổng lồ thuộc tính băng. Nguyên lực, nhưng tiếc sau đi tới tinh đấu đại xâm lâm, vì người khác làm mai mối, không am hiểu chiến đấu hắn cuối cùng nhất đã trở thành thú thần đế thiên cùng với một loại tinh đấu đại xâm lâm hung thú vật đại bổ. Chính như băng đế lúc trước nói như vậy, nếu như lúc trước hấp thu vạn năm huyền băng tùy chính là nàng, như vậy, hiện tại đệ nhất thiên hạ hồn thú đến tột cùng là ai còn rất khó nói. Thiên mộng băng tàm thủ hộ tại băng đế sau lưng tựu là dự phòng nàng hấp thu quá độ cũng tốt giúp nàng tiếp dẫn ra một ít năng lượng. Bất quá, băng đế thực lực cỡ nào, đang cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp trước khi tựu là tu vi tiếp cận 40 vạn năm tồn tại. Vạn năm huyền băng tùy mặc dù lớn bổ, nhưng nàng lực lượng bản nguyên có thể so với lúc trước thiên mộng băng tàm mạnh lớn hơn nhiều lắm. Một cây vạn năm, huyền băng tùy bị hấp thu, thân thể của nàng cũng là trở nên càng ngày càng ngưng thực mà bắt đầu, giống như chân nhân. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được băng đế linh thức cùng cái này vạn năm huyền băng tùy trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ dần dần làm nàng đã trở thành một cái lấy thuộc tính băng. Năng lượng vì thân hình hoàn toàn mới sinh mạng thể, chính như băng đế nói như vậy, tại nằm trong loại trạng thái này nàng coi như là rời xa Hoắc Vũ Hạo một thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. là thuộc về tăng cường. Cho dù không dựa vào Hoắc Vũ Hạo, nàng đều đã có được sức chiến đấu. Đương nhiên, cùng nàng so với trước kia, vẫn là kém rất xa đấy. Một mực hấp thu 7 cái vạn năm huyền băng tủy sau đó, băng đế tốc độ mới giảm chậm lại. Nàng hấp thu những năng lượng này có một bộ phận sáp nhập vào bản thân bổn nguyên, một bộ khác phận tất bị nàng phong ấn tại bổn nguyên ở trong. Đã đến 7 cái, nàng đã bắt đầu có chút cố hết sức. Để bắt cây nàng chỉ có thể một mình tiến hành hấp thu, mà không phải hướng về phía trước như vậy hai cây hấp thu. Mà theo cái này mấy cây vạn năm huyền băng tùy biến mất, vạn năm huyền băng quật bên trong nhiệt độ cũng thoáng tăng lên một điểm, ít nhất không phải như vậy không thể chịu đựng được rồi. Đệ cửu cây, hấp thu đến đệ cửu cây, băng đế chung quanh thân thể, đã bắt đầu xuất hiện nồng nặc màu xanh biếc băng sương mù, những, này băng sương mù trong không khí thậm chí sẽ hóa thành một tích tích chất lỏng, lặng yên nhỏ. Thân thể của nàng đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên tiếp cận cực hạn. Cái này vạn năm huyền băng tùy muốn tiêu hóa hết cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà đơn thuần chứa đựng lấy lực lượng bản nguyên thì ra là nhiều như vậy. Thật vất vả, đệ cửu cây vạn năm huyền băng tùy mới xem như hấp thu xong tất. Băng đế thở sâu, người nhẹ nhàng trở ra, trên người bích quang lập lòe cường thịnh thuộc tính băng. Thiên địa nguyên lực chấn động làm nàng cho người ta một loại khôi phục lúc trước trạng thái mạnh nhất vậy cảm giác. Ta xong rồi, Vũ Hạo, ngươi lại để cho tuyết đế tiến hành hấp thu đi. Băng đế thở dài một hơi, tung bay đến Hoắc Vũ Hạo bên người, nàng cần trước hấp thu một điểm vạn năm huyền băng tủy cùng mình linh thức tiến hành dung hợp, bằng không mà nói, trước khi hấp thu quá nhiều năng lượng tùy thời đều có bạo chết khả năng. Hoắc Vũ Hạo lập tức truyền lại cho tuyết nữ một phần ý niệm, tuyết nữ tung bay lên, đi vào vạn năm huyền băng tủy trước mặt. Cùng băng đế so sánh với, động tác của nàng thì càng thêm trực tiếp, hai tay cùng lúc mở ra, riêng phần mình bắt lấy một cây vạn năm huyền băng tùy. Có thể thấy rõ ràng, từng vòng lam sắc quang vượng lập tức bị nàng hấp xả lấy chui vào trong cơ thể mình, cùng bản thân dung hợp. Tuyết đế cùng băng đế trạng thái lại không giống nhau, băng đế là Hoắc Vũ Hạo vũ hồn, chỉ là giữ vững linh thức. Mà tuyết đế có thể nói là đương kim đấu la đại lục lên, vị thứ nhất hồn linh. Nàng mặc dù không có hồn cốt với tư cách dựa vào, nhưng là, nàng tự thân linh thức cùng hồn lực là dung hợp lại cùng nhau hóa thành hồn linh bảo tồn lại đấy. So băng đế đơn thuần linh thức còn phải ngưng thực hơn nhiều. Cái này ngay từ đầu hấp thu, liền hiện ra so băng đế thực lực mạnh hơn. Hai cây vạn năm huyền băng, tỷ chỉ là dùng không đến 5 phút đã bị tuyết đế hấp thu không còn một mảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng này nguyên nay đã rất ngưng thực thân thể vậy mà tựa hồ đang tăng trưởng. Chi 13 người đứng đầu tứ tuổi, hấp thu hai cây vạn năm huyền băng tủy sau đó, vậy mà trưởng thành một tuổi tựa như thân cao gia tăng lên một điểm, mà ngay cả dáng người tựa hồ cũng trổ mã vài phần. Nồng nặc băng nguyên tố vây quanh thân thể của nàng xoay quanh tựa hồ là bởi vì đã tìm được bọn chúng yêu thích chủ nhân, phóng thích ra tâm tình hưng phấn. Hai cây, lại hai cây. Tuyết đế cơ hồ là lấy băng đế gấp đôi hấp thu tốc độ tại hấp thu những này vạn năm huyền băng tùy, mà thân thể mềm mại của nàng cũng đang không ngừng hấp thu trong phát triển. 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, thời gian dần trôi qua, nàng theo một cô thiếu nữ dần dần phát triển, thân thể mềm mại trở nên thon dài, trước ngực cùng bờ mông oi hở ra, một cặp chân dài tại màu trắng quần lụa mỏng trong như ẩn như hiện. Động nhân khuôn mặt cũng biến thành càng ngày càng trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi. Bộ dáng của nàng dần dần thoát ly tuyết nữ mà càng ngày càng hướng về tuyết đế biến hóa. Nàng ta vốn là trong suốt sâu trong mắt màu lam ở bên trong, dần dần xuất hiện không biết giải quyết thế nào cảm xúc theo không biết giải quyết thế nào đến mê mang, sau đó lại dần dần trở nên thanh tịnh. Một cây vạn năm huyền băng tùy cũng liền tại nàng biến hóa như thế trong không ngừng biến mất lấy. 13 căn, đem làm tuyết đế hấp thu đến thứ 13 căn vạn năm huyền băng tùy thời điểm, nàng rốt cục dừng lại thân thể của. Nàng tại ước chừng 20 tuổi thiếu nữ tả hữu trạng thái cũng không lại lớn lên, nhưng trên người tán phát ra cực hạn chi băng khí tức lại cực kỳ bành phái cường thịnh. Vốn là màu trắng quần lụa mỏng bên ngoài, nhiều hơn một điều điều màu tuyết trắng băng, tổng cộng lục căn, mỗi một cái băng đều lấy bất đồng hình thức quay chung quanh tại nàng chung quanh thân thể, sấn thác nàng ta thon dài mà tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được nàng đã kinh biến đến mức không giống với lúc trước, còn đến tột cùng là địa phương nào bất đồng, tựa hồ ngoại trừ năng lực bản thân tăng cường bên ngoài còn có một ít mặt khác cái gì. Tuyết đế hai tay lần nữa nâng lên, nàng còn muốn tiến hành hấp thu sao? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng, bất quá, lúc này đây tuyết đế hai tay không tiếp tục chụp vào. Vạn năm huyền băng tùy, mà là đang trước người mỉm cười nói vòng. Quyển, vốn là vòng. quyển ra một cái hình cung, sau đó nàng ta 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài liền trên không trung hư vạt lên đến. Từng đạo màu xanh đậm quang vân trên không trung chấn động, biến hóa, hội tụ thành kỳ dị giống như phù văn hình bông tuyết vậy. Đã bị những phù văn này dẫn dắt, nguyên bản vốn đang nhắm mắt hấp thu thể bên trong thiên địa nguyên lực băng đế đột nhiên mở ra hai con ngươi, giật mình nhìn về phía trước mặt tuyết đế, đem làm nàng nhìn thấy này nguyên một đám giống như băng hoa vậy phù văn lúc lập tức kích động mở to hai con ngươi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Băng hoa phù văn vẽ vậy mà dùng trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, tổng cộng 7 đóa băng hoa, lơ lửng tại tuyết đế trước mặt. Đi, tuyết đế khẽ, quát một tiếng, 7 đóa băng hoa lặng yên trước phiêu, phân biệt riêng phần mình rơi vào một cây vạn năm huyền băng tủy phía trên. Sát thần PS mấy bữa cô đọc nay đọc lại lão đường hình như có cảm hứng rồi làm ta hồi hộp a, lão tính Bắc Anh hạo nhà ta lên 89 trăng, về cách chương.